Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108 gió nổi mây phun 2. Chính là thân thể của ngươi. Tiêu Yểm có chút lo lắng nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Nàng hiện tại thân thể hoàn toàn liền thuộc về trọng thương trạng thái. Đừng nói đi săn giết linh thú. Gặp được linh thú chạy không chạy trốn vẫn là cái vấn đề. Ninh An cầm lấy chủy thủ dơ dơ lên, ý cười doanh doanh, sợ cái gì, không phải còn có các ngươi sao? Nói xong, Ninh An còn chỉ bên cạnh đem một con mai hoa lộc toàn bộ nuốt vào hắc xà. Tiêu Yểm lệch về một bên đầu, liền nhìn đến hắc xà chính nuốt vào cuối cùng một ngụm. Nháy mắt sắc mặt toàn đen, xú xà. Đại gia ta cực cực khổ khổ rửa sạch sẽ, ngươi nhưng thật ra lợi hại, toàn ăn. Đối với tức giận Tiêu Yểm, hắc xà có chút sợ hãi, bởi vậy không nói hai lời liền hướng tới Ninh An phương hướng mà đi. Cuối cùng tung tăng đi theo Ninh An, thấy vậy tình huống, Tiêu Yểm hận không thể bắt lấy nó lột ra rút gân hầm thành xà canh. Một người hai thú ở linh thú núi non bên trong chuyển động một ngày đều không có gặp được một con. Linh thú, cấp thấp không có, cao giai càng không cần phải nói. Đối này, Ninh An có chút buồn bực, hơn nữa thân thể còn có thương tích lại đi rồi một ngày. Ninh An dựa vào một thân cây, nhìn trước mặt hắc xà nói, vì cái gì không có gặp được linh thú? Hắc xà thè lưỡi. Nhìn về phía Tiêu Yểm mà đi thấy nó nhìn qua, Tiêu Yểm khóe miệng vừa kéo, ngay sau đó nói, ngươi đem một bát giai linh thú mang theo nơi nơi hoàng. Ai sẽ ra tới làm ngươi gặp được a? Vì cái gì không nói sớm? Ninh An quá vô ngữ, nàng này không phải bạch bạch đi rồi một ngày sao? Muốn những cái đó linh thú còn chỗ hữu dụng, đến lúc đó có thể cho nàng giúp đỡ đại ân. Tính, trước nghỉ ngơi đi. Chờ một lát lại đi tìm Mani, Ninh An nói xong, liền ngồi trên chiếu, bắt đầu hấp thu linh khí. Này linh thú núi non bên trong linh khí có thể so đế đô linh khí mạnh hơn nhiều. Thấy Ninh An bắt đầu tu luyện, Tiêu Yểm cùng hắc xà tới rồi một bên, cũng không có đi quấy rầy nàng. Sắc trời dần dần tối tăm xuống dưới, buổi tối lui tới linh thú cũng bắt đầu xuất hiện, càng ngày càng nhiều nguy hiểm tới gần. Mà Ninh An lại còn ở vào tu luyện trạng thái. Cái này làm cho Tiêu Yểm có chút bất an. Bởi vì hắn cảm giác được không thua gì hắc xà lực lượng linh thú hướng tới cái này phương hướng tới. Tương đương, hắc xà cao cao giơ lên đầu. Cảnh giác đề phòng, Tiêu Yểm thấy vậy, quay đầu lại muốn nhìn một chút Ninh An thế nào. Không ngờ lần này đầu vừa lúc nhìn đến một cây ngón tay cái thô dây đằng hướng tới Ninh An mà đi. Thực vật hệ linh thú, Tiêu Yểm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tại đây linh thú núi non bên trong còn có thực vật hệ linh thú. Tương đương, phát hiện địch nhân, hắc xà xoay người liền phải đi công kích kia dây đằng. Lại bị Tiêu Yểm ngăn cản xuống dưới, nói ngươi bổn ngươi còn không thừa nhận, đừng quên kia linh thú hơi thở, nơi này không ngừng nó một cái. Người an tâm đối phó âm thầm mà đi thực vật hệ thú sủng. Có điểm ý tứ, chẳng lẽ nó muốn ăn rớt Ninh An không thành. Liền ở kia dây mây quấn quanh thượng Ninh An thủ đoạn thời điểm. Nguyên bản nhắm mắt lại tu luyện Ninh An soát một chút mở mắt. Tay trái nhanh chóng xuất kích, bắt được kia dây mây. Sau đó hung hăng một xả, ai ra thanh thúy thanh âm vang lên, một viên đại thụ mặt sau. Một cái tiểu oa nhi bị xả ra tới, nhìn kia tay ngắn đoản chân trắng trẻo mập mạp còn ăn mặc một cái màu xanh lục tiểu yếm hài tử. Ninh An cũng là sai, vừa rồi là tiểu gia hỏa này tưởng công kích nàng tới. Nhìn trong tay dây đằng, Ninh An liếc miệng, thật tế, nguyên bản đang tìm tư như thế nào chạy trốn tiểu oa nhi vừa nghe tức khắc nổi giận. Dương nanh múa vuốt nói. Nhỏ bé nhân loại, ngươi biết cái gì, chờ ta lớn lên về sau, ta dây đằng có thể trở nên cùng xâm thiên đại thụ giống nhau thô tráng. Hết chương.